Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết nhìn nữ nhân áo trắng và lão quái mặt đen, cười cười, cảm tạ, sau đó nhanh chóng đứng sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau. Nữ nhân áo trắng và lão quái mặt đen liếc nhìn nhau, cười cười hiểu ý, đồng thời thi triển pháp lực, cùng niệm truyền tống chú ngữ. Niệm xong, họ đồng thời tung song trường, hai đạo hắc quang, hai đạo ngũ sắc hà quang cùng bay về phía Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết. Trong trước mắt, hắc quang và ngũ sắc hà quang tụ lại với nhau, sinh ra một luồng khí lưu cường đại cuốn lấy Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, bắt đầu xoay tròn. Bọn họ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần chỉ còn thấy một bóng sáng đang xoay tròn. Nữ nhân áo trắng và lão quái mặt đen gật đầu với nhau, đồng thời thu hai tay về, luồng khí lưu xoáy kia cũng biến mất, Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết cũng không thấy nữa. Lão quái mặt đen nhìn nữ nhân áo trắng, nở một nụ cười, chậm rãi nhẹ nhàng bước lại bên nàng, tay phải nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nàng, rồi hôn lên môi nàng, nhìn nàng nói, đi thôi, chúng ta cũng đi thôi. Nữ nhân áo trắng từ từ mỉm cười, gật gật đầu. Lão quái mặt đen đưa tay khỏi mặt của nàng, thân thể xoay một vòng, hóa thành một đạo hắc quang. Đạo hắc quang này bay một vòng quanh nữ nhân áo trắng, rồi bay vào trong áo của nàng. Nữ nhân áo trắng bịt lấy vị trí hắc quang chui vào, trên mặt nở một nụ cười hân hoan. Nàng ta cười một lúc, phất tay lưu một hàng chữ trên vách động, người xoay một vòng biến thành một đạo kim sắc lưu quang, bay vài vòng trên không rồi mới biến mất vào vách động. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn, hàng văn tự mà bà ta lưu lại. Sư phụ, đệ tử ở đây gặp được tiên tử. Lúc thầy bước vào đây, đệ tử đã theo tiên tử lên thiên giới rồi. Sau này côn sẽ trở về thăm mọi người. Xem ra nữ nhân áo trắng này cũng rất cẩn thận, đã lưu lại cả đường lui cho Trần Nhược Tư. Mộ Dung Thiên nghe xong báo cáo của đệ tử, trong sơn động phát ra tiếng nổ mạnh. Ông vội vàng dẫn theo chúng đệ tử tới cửa diện bích thạch động, mở phong ấn pháp lực, rời tảng đá lấp cửa động ra khỏi, tiến vào sơn động. Lâm Hân Ngọc cũng theo họ tiến vào trong sơn động. Khi họ nhìn thấy Lưu Ngôn trên vách động, biết được Trần Nhược Tư đã cùng tiên tử rời khỏi, họ đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc và kinh ngạc. Mộ Dung Thiên nghĩ thầm, không ngờ vận khí của tiểu tử này lại tốt như vậy, lại trong họa được phúc, tới được thiên giới rồi. Xem ra hắn thật sự là người bất phàm, ngay cả thần tiên cũng chiếu cố hắn như vậy. Ông nghĩ tới đây, trong lòng cũng bình thản. Ông mỉm cười, nói với chúng đệ tử, đi thôi, chúng ta về thôi. Tiểu tử này nhờ họa mà được phúc rồi. Ông nói xong, cười ha ha bước ra khỏi động. Lâm Hân Ngọc nhìn hàng chữ trên vách động, trong lòng đau đớn vô cùng, nàng cắn môi, lệ tuôn rơi, thầm nghĩ, bọn họ như thế nào ảm rời khỏi đây. Mộng Tuyết, ta hận ngươi. Nàng nghĩ tới đây, đứng lặng lặng một hồi, lại nghĩ, Mộng Tuyết không có khả năng đem huynh ấy rời khỏi đây, chẳng lẽ huynh ấy thật sự gặp được thần tiên. Nàng càng nghĩ càng hồ đồ, trong lòng càng rối loạn. Giờ phút này, nước mắt nàng đã tuôn rơi. Nam Phong Tước tới trước mặt của Lâm Hân Ngọc, nói, Lâm cô nương, hãy về đi, chúng tôi lập tức phong bế nơi này. Lâm Hân Ngọc nhìn Nam Phong Tước một cách chán ghét, không hề quay đầu lại, thẳng bước ra ngoài sơn động. Nam Phong Tước bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm than, sao lại phải khổ như vậy, tình, lẽ nào tình thật sự có thể làm một người mất đi lý trí. Nam Phong Tước ra khỏi động, chúng sư vinh đệ cùng nhau sử dụng pháp lực rời hòn đá tới che lấp cửa động, sau đó rời khỏi. Lâm Hân Ngọc nước mắt như mưa, đứng ngây người ở trước cửa động đã bị phong kín, lòng thầm nghĩ, bọn họ tuyệt không có khả năng lên thiên giới, có lẽ đang ở nơi nào khác, ta tuyệt đối không thể buông tha cho họ, ta nhất định phải tìm được họ, hỏi họ xem vì cái gì mà rời đi bỏ ta một mình. Nàng nghĩ tới đây, lấy tay gạt nước mắt, tung người bay lên, hướng lên trời, đạp mây trắng, biến mất nơi chân trời. Nhân gian thế sự đều như vậy, không thể việc nào cũng như ý, thật sự là có bao nhiêu người vui thì cũng có bấy nhiêu người buồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, bá hành kính tin tức minh tộc nhân muốn xâm lấn đã loan truyền khắp trung thổ. Những lời đồn này cũng chính là do Thanh Mâu đã khống chế thôn dân tạo ra. những thôn dân này, hầu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ loan tin của mình thì sẽ bị mệt chết trên đường đi. Tin tức Minh tộc nhân muốn xâm nhập trung thổ là giả hay thật, ngoài Thanh Mâu là người hiểu rõ nhất ra, cũng không ai có thể biết được. Kỳ thực, bản ý của Thanh Mâu chỉ là vì muốn để những người tu đạo tập pháp ở trung thổ cảm giác hoang mang, bất an, làm loạn trung thổ mà thôi. Chuyện được copy tại truyện FULL, nhưng hành động này của hắn đã lại vô ý phá hoại kế hoạch xâm nhập trung thổ của thú tộc nhân, làm cho thú tộc nhân trước kia chỉ là nhằm vào người trung thổ, sau đó cũng bị Minh tộc liệt vào đối tượng phải đối phó, cũng làm cho thế giới này càng trở nên phức tạp hơn. Minh Vương từ lúc nhận được tin tức này do thủ hạ của Đế Khai đưa về thì vô cùng phẫn nộ. Hắn lập tức phái một đội quân, hình như là những nhân vật của Huyết Nghê gia tộc, lén xâm nhập vào trung thổ, phối hợp với Đế Khai, triển khai điều tra triệt để đối với gốc gác của tin tức này. Điều này làm cho thế cục của trung thổ càng trở nên phức tạp hơn. Ngọc Cảnh Châu Thành là một trong những đô thị lớn của trung thổ, dân số rất đông và cũng rất phồn vinh và hoa lệ. Ngọc Cảnh Châu Thành phía Tây và phía Nam là khu vực núi đồi, phía Bắc và phía Đông là rừng cây rậm rạp. Lúc này là mùa xuân, ở vùng đồi phía Tây và phía Nam, các loại hoa rực rỡ và thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp nơi, dưới ánh sáng chói chang mà ấm áp của mặt trời càng trở nên tràn trề sức sống. Cánh hoa tung bay trong gió, bướm ong và côn trùng bay lượn nhảy múa vui tươi. Khu rừng ở phương Bắc và phương Đông xanh ngắt một màu, nhẹ lay như sóng biển bởi cơn gió nhẹ, cảnh đẹp mê người. Những chú chim nhỏ đầu cành vui vẻ hót vang như đang hát tình ca. Trên một con đường nhỏ trong rừng, một đôi thanh niên nam nữ, tay trong tay nói cười, đi dạo trong rừng. Bọn họ an nhàn tự tại, vô ưu vô lo. Hai người họ chính là Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết. Từ sau khi rời khỏi diện Bích Sơn Động của Tĩnh Tâm Đạo Quan, thấm thoát đã hơn 10 ngày, họ cứ đi du ngoạn bốn phương, thưởng thức cảnh đẹp ở các nơi. Trên đường, nghe nói Ngọc Cảnh Châu Thành náo nhiệt và phồn hoa, liền tìm tới đây. Tuyết, đằng trước là Ngọc Cảnh Châu Thành rồi, chúng ta mau lên đi. Trần Nhược Tư nói, ừ, chúng ta cứ đi rong chơi khắp nơi thế này, không có nơi ở cũng không phải là cách. Chi bằng chúng ta tìm việc gì đó để làm, như vậy cũng có thể giết thời gian, cũng giống như có nhà vậy. Mộng Tuyết quay đầu nhìn Trần Nhược Tư, dịu dàng nói. Trần Nhược Tư dừng bước, nhìn Mộng Tuyết, mỉm cười nói, đều nghe nàng hết, như vậy đi. Chúng ta cũng có thể không cần đi trộm tài sản của mấy nhà giàu có nữa, cũng có thể tự do chung sống. Ừm, vẫn là bà lão của ta nghĩ chu đáo. Chúng ta cứ vào thành đi dạo trước, xem tình hình rồi mới quyết định, muội nói được không? Mộng Tuyết cười nói, được, vậy chúng ta đi thôi. Đợi đã, để ta hôn một cái rồi hãy đi. Trần Nhược Tư cười kéo Mộng Tuyết lại rồi nói, chết cũng không nghiêm túc được, mấy ngày nay chàng hôn còn chưa đủ sao? Bây giờ không được, đợi tới tối thì mặc. Mộng Tuyết nhẹ cười, gỡ tay của Trần Nhược Tư, bước nhanh về phía trước. Trần Nhược Tư hết cách lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, tối nay làm gì có thời gian, còn phải làm chuyện khác nữa mà, làm người ta mệt tới gần chết. Hơn nữa, 10 ngày này thi thoảng mới rụng vào vậy mà mỗi lần tới đều nói vì muốn tốt cho ta không cho ta tới gần. Nhưng ta còn trẻ tuổi khỏe mạnh, nhiều hơn một chút có sao đâu. Còn tưởng là có nữ nhân bên cạnh rồi sẽ có thể thưởng thức mỗi ngày. Không ngờ, hắn vẫn chưa nghĩ xong, Mộng Tuyết đã quay lại nói, còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi. Ồ, Trần Nhược Tư liếm môi, nhếch mép, bước nhanh về phía trước. Trên đường phố của Ngọc Cảnh Châu Thành, kẻ qua người lại, vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường các loại quán xá, lung linh lóa mắt, chủng loại đa dạng, bán thứ gì cũng có. Khu chợ phiên ở trung tâm của Ngọc Cảnh Châu Thành càng náo nhiệt phi phàm, chỉ thấy một biển người nhấp nhô, ồn ã. Trần Nhược Tư không hề có chút cảm hứng gì đối với việc mua sắm, chỉ là bị Mộng Tuyết ép buộc, lôi kéo tới đây, men theo biển người chen vào trong chợ, dạo chơi bên trong. Bọn họ bước ra khỏi chợ từ cổng phía nam, phát hiện đằng trước có một tiệm bán hàng, người xếp thành hàng dài như một con rồng lớn ở trước cửa. Trần Nhược Tư bỗng thấy kỳ quái, thầm nghĩ, tiệm này kinh doanh thật là tốt, hay là chúng ta cũng mở một căn tiệm như vậy, không phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Hắn nghĩ tới đây, mỉm cười, nhìn Mộng Tuyết nói, Tuyết, chúng ta tới căn tiệm trước mặt xem đi, xem họ bán cái gì rồi sau đó chúng ta bắt trước, nói không chừng sẽ kinh doanh phát đạt giống như họ đó, nàng thấy sao? Ừm, được đó, ta cũng đang có ý này. Mộng Tuyết cười đáp, hai người hưng phấn tới căn tiệm mà có hàng người xếp hàng ở cửa, xem kỹ ra, bọn họ phát hiện căn tiệm này chính là một tiệm thuốc thông thường, song biển hiệu thì lại rất có bá khí, ngọc cảnh đệ nhất y quán. Trần Nhược Tư thầm nghĩ, là thật, lẽ nào đô thị lớn như vậy lại không có tiệm thuốc nào tốt hơn, cái nơi rách nát này sao lại có nhiều người đến xếp hàng như vậy? Hắn nghĩ tới đây, bước tới trước, hỏi một người bệnh đang xếp hàng, vị lão huynh này, xin hỏi thành này không có tiệm thuốc nào tốt hơn sao? Trần Nhược Tư vẫn chưa hỏi xong, thì một thanh niên từ cửa tiệm bước tới, lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói, tiểu tử, mua thuốc thì phải xếp hàng, không mua thì cuốn xéo, đừng cản trở người khác làm ăn. Mộng Tuyết nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của thanh niên đó, thì thấy không thoải mái, nàng bước nhanh tới trước Trần Nhược Tư, kéo hắn rời khỏi. Thanh niên nam tử đó dùng đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào Mộng Tuyết, nói, ê, ê, tiểu nương tử xinh lắm, nàng muốn mua thuốc gì, ta sẽ để nàng mua trước, chỉ cần để ta. Hắn vẫn chưa nói hết câu. Bú, Trần Nhược Tư đã cho hắn một bạt tai, tên thanh niên quát to, tên khốn này, dám đánh ta, ta thấy ngươi chán sống rồi. Hắn nói xong thì hướng vào trong tiệm hét lên, người đâu, đánh chết tên này cho ta. Hắn vừa dứt lời, năm đại hán to con xông ra từ trong tiệm, trợn tròn mắt giơ quyền đánh về phía Trần Nhược Tư. Mộng Tuyết thấy vậy, mỉm cười, thi triển một phép nhỏ, làm vướng chân của mấy đại hán đó. Búp búp búp, năm tên đại hán vừa ra khỏi cửa được mấy bước, thì đã ngã lăn bò ra đất. Trần Nhược Tư thấy vậy, biết là Mộng Tuyết đã ra tay liền nhìn Mộng Tuyết, nháy mắt, quay nhìn thanh niên nam tử đó, cười lớn, đây là thủ hạ của ngươi, một lũ phế vật, ngay cả đi bộ cũng không biết nữa, còn muốn đánh người sao? Thanh niên nam tử kia thấy vậy, tức giận tới nỗi biến cả sắc mặt, lạnh lùng nhìn chòng chọc Trần Nhược Tư, bước nhanh tới bên năm tên đại hán to con nói, phế vật, thật là một đám phế vật. Hắn vừa quát vừa đá một cái thật mạnh. Ai ra, chủ nhân tha mạng, chúng tôi chỉ là nhất thời không cẩn thận nên bị ngã thôi, bây giờ sẽ đánh tiểu tử này. Tên đại hán bị đá trúng kêu lớn, Mộng Tuyết lại khẽ cười, kéo Trần Nhược Tư, chạy về phía khu chợ. Năm tên đại hán to con lồm cồm bò dậy đuổi theo. Khi chúng đuổi tới cửa chợ đã không thấy bóng dáng Trần Nhược Tư đâu nữa. Bọn chúng bất lực quay đầu trở về tiệm thuốc. Tên nam tử kia nhìn thấy năm đại hán, lạnh lùng nói, thông báo cho tất cả huynh đệ, nhất định phải bắt được tiểu tử đó, cho hắn một trận. Hắn nói xong thì không để ý gì tới năm người này nữa mà đi thẳng vào trong tiệm. Năm tên đại hán vâng lệnh rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, điểm mật nhất vẫn Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết đi ra cửa bắc của khu chợ, thì nhìn thấy bên kia đường cũng có một y quán, chỉ là y quán này cửa lớn đóng chặt. Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc, là thật, y quán kia thì đông đúc như họp chợ, còn y quán này lại đóng cửa, lẽ nào những người ở y quán kia có y thuật cao siêu nên mọi người đều muốn tới đó khám bệnh cắt thuốc. Hắn nghĩ tới đây thì đảo mắt một vòng, nhìn Mộng Tuyết nói, Tuyết, nàng là tiên tử, biết pháp thuật, chỉ những bệnh của người phàm đối với nàng mà nói chắc là chuyện nhỏ phải không? Sao chúng ta không mở một y quán, như vậy vừa có thể kiếm tiền vừa có thể giúp người, nàng xem có được không? Dùng pháp thuật cứu người, đây đúng là một cách tốt, đi, chúng ta tới y quán đó xem, mua lại nó chắc là tránh được không ít phiền phức đâu. Mộng Tuyết nhìn Trần Nhược Tư nói, vậy thì ngày nào cũng vất vả cho nàng rồi, ban ngày nàng vất vả khổ cực, tới tối, ta sẽ đấm lưng, mát xa cho nàng, đảm bảo nàng sẽ hài lòng và thư giãn. Trần Nhược Tư mỉm cười nhìn Mộng Tuyết nói. Tiểu sắc quỷ, chỉ biết nói những lời này. Mộng Tuyết mặt ửng hồng, mỉm cười liếc nhìn Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư nói, ta đang nói nghiêm chỉnh mà, là bản thân nàng nghĩ lệch đi thôi, còn giả vờ xấu hổ. Nói rồi giả trao mày nhìn Mộng Tuyết, cười cười. Mộng Tuyết mặt đỏ lựng lên, cong môi nói, không thèm để ý tới tiểu sắc quỷ ngươi nữa. Nàng nói xong thì bước nhanh tới cửa tiệm thuốc vẫn đóng im ỉm. Trần Nhược Tư mỉm cười, thầm nghĩ, nữ nhân đều như vậy, rõ là muốn còn làm bộ thanh cao. Việc gì phải vậy, muốn thì làm, không phải là tốt sao? Tránh cho mình phải khó chịu, nếu như ngày nào cũng có thể vậy thì thật tốt. Mộng Tuyết chết tiệt lại không chịu nghe ta. Hắn nghĩ tới đây, bất lực bước theo Mộng Tuyết. Trên cửa y quán có dán một hàng chữ, y quán cần bán, người muốn mua gõ cửa. Mộng Tuyết liếc nhìn mảnh giấy, nhẹ nhàng gõ cửa, thấy bên trong không có người thì thấy lạ lắm, trong lòng thầm nghĩ, đây là lý gì chứ? Rõ ràng là viết gõ cửa là được mà, sao lại không có người trả lời? Nàng gõ nhẹ hều như vậy đâu có được. Xem ta đây. Trần Nhược Tư bước tới cửa, vừa gõ thật mạnh vừa nhìn Mộng Tuyết cười nói. Kéo kẹt một tiếng, cửa được mở ra, một lão đầu thò đầu ra, nói đơn giản, là các người gõ cửa sao? Nếu muốn mua y quán thì vào, mua thuốc thì đi đi. Trần Nhược Tư nhìn thấy lão đầu không mở hẳn cửa, mà hai bàn tay vẫn nắm chặt cánh cửa thì nói rằng, ông chắn cả cửa rồi, chúng tôi làm sao mà vào. Lão đầu kia bây giờ mới ý thức được bản thân đã thất lễ, ông ta liền mở to cửa ra, cánh tay cũng thả lỏng, rất lịch sự đưa tay mời, nói, thất lễ rồi, tiểu huynh đệ đừng chấp nhé, mời vào trong. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết vào trong y quán, cẩn thận đánh giá, cảm thấy y quán này lớn hơn y quán lúc nãy. Trần Nhược Tư nghi hoặc, hỏi, lão bá, chúng tôi thấy y quán ở phía nam khu chợ kinh doanh tốt lắm mà, y quán này của ông to hơn bọn họ, tại sao lại đóng cửa vậy? Lão đầu đó nghe Trần Nhược Tư nói vậy, thầm nghĩ, khó khăn lắm mới có người ngoại địa tới mua y quán, mặc kệ nó, cứ lấp liếm cho qua để họ mua y quán rồi hãy tính. Ông ta nghĩ tới đây thì cười ngọt ngào nói, vốn dĩ, y quán này kiếm được rất nhiều tiền, chỉ là, ta tuổi đã cao, nhà cũng không phải ở Ngọc Cảnh Châu Thành, bây giờ muốn trở về nhà dưỡng lờ, cho nên mới muốn bán y quán này đi. Mộng Tuyết thấy lão đầu này nói năng có vẻ thành khẩn, cũng không hoài nghi gì, nàng nói, thì ra là vậy, tôi thấy lão nhân gia cũng nên trở về hưởng phúc thôi, xin hỏi y quán này định bán bao nhiêu tiền? Lão đầu thầm tính, tuy bọn họ là ngoại nhân, nhưng căn tiệm này của ta hôm nay nhất định phải bán được. Bây giờ đã là buổi chiều, còn vài canh giờ nữa là trời tối. Hài, có thể bán được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi, nếu không, chỉ có đợi tới khi nó bị đập thôi. Ông ta nghĩ tới đây thì cười nói, ha ha, cô nương đây trông thật là xinh đẹp, xem ra cũng là người tốt bụng. Nể mặt các người cũng là người hành y cứu người. Bán rẻ một chút, 100 lượng bạc đi. Trần Nhược Tư trong lòng buồn bực. Căn tiệm to như vậy, bên trong còn có bao nhiêu là thuốc, mà chỉ có 100 lượng bạc, đùa sao? Bên trong khẳng định là có nguyên nhân gì rồi, ta phải hỏi cho rõ mới được. Hắn nghĩ tới đây, đang định mở lời thì Mộng Tuyết đã lấy ra 100 lượng bạc đưa cho ông ta. Lão đầu nhìn thấy Mộng Tuyết hào phóng như vậy thì trong lòng tự mắng mình, đồ khốn, ngươi là lão khốn nạn, sao lại không đòi nhiều hơn một chút. Nhưng ông ta vẫn lo Mộng Tuyết sẽ hối hận, nên nhanh chóng đem giấy tờ từ trong y phục ra đưa cho Mộng Tuyết, nhận lấy ngân phiếu, kiểm tra rồi cất ngay, cười nói, y quán này bắt đầu từ bây giờ là của các người rồi, chúc hai người làm ăn thịnh vượng, ha ha. Ông ta nói xong thì bước nhanh ra khỏi cửa y quán, vui vẻ rời khỏi. Trần Nhược Tư luôn cảm thấy có chút không bình thường, nhưng hắn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mộng Tuyết thì cũng không nỡ làm cho nàng mất hứng, nên không hề ngăn cản nàng, để cho lão đầu kia nhẹ nhàng đi thẳng ra khỏi cửa. Mộng Tuyết nhìn thấy Trần Nhược Tư hình như không tự nhiên thì mỉm cười, tới bên cạnh Trần Nhược Tư, hai tay đặt lên vai hắn, nhìn hắn nói, sao rồi? bây giờ chỉ mất có 100 lượng bạc thì đã mua được y quán, thật là rẻ quá. Chàng nghĩ xem, chúng ta đặt tên gì cho quán đây? Trần Nhược Tư cười nói, trước tiên hãy đóng cửa lại, chúng ta đi xem phòng của chúng ta, đợi tới khi mọi chuyện đã chuẩn bị xong mới đặt tên cũng không muộn mà. Mộng Tuyết buông tay ra khỏi Trần Nhược Tư, cười duyên, nhẹ nhàng nói, nghĩ tên và xem phòng có thể làm đồng thời mà. Được thôi, chúng ta sẽ xem phòng trước, từ bây giờ, chẳng phải nghĩ tên cho y quán, trước tối này mà không nghĩ ra. Nàng nói tới đây thì nhẹ mỉm cười, nàng vốn định nói, nếu như không nghĩ ra tên, tối nay đừng hòng đụng đến nàng, nhưng nàng cho rằng chỉ cần nói thế thôi là Trần Nhược Tư đã hiểu được ý của nàng rồi nên không nói tiếp. Trần Nhược Tư giả vờ không hài lòng, bất lực nhìn Mộng Tuyết, nói, được, ta nghĩ, nhưng mà bây giờ phải cho ta hôn một cái, nếu không, ta sẽ không nghĩ đâu. Hắn nói xong thì đưa hai tay ra, ôm Mộng Tuyết vào lòng, hôn nhanh vào môi nàng một cái. Mộng Tuyết nhẹ nhàng vùng vẫy, sau đó thấy không đẩy được hắn ra, nàng cũng không đẩy nữa, hai tay quàng lấy cổ hắn, phối hợp với hắn. Rầm, cánh cửa bị gió thổi đập vào tường, phát ra âm thanh. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thoáng kinh hãi, buông lỏng đối phương, ngẩn người ra trong giây lát, rồi nhìn nhau cười lớn. Mộng Tuyết nhìn Trần Nhược Tư nói, làm giật cả mình, ta còn tưởng là có người vào nữa, nếu để người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm, đều tại chàng. Sau này không được đột nhiên tập kích như vậy nữa. Trần Nhược Tư sờ lên môi, nhớ lại cảm hứng lúc nãy, mỉm cười nói, được, lão bà của ta, mỹ nữ tiên tử của ta, bây giờ ta sẽ nghĩ tên cho tiệm thuốc này, nhân tiện đi xem tổ ấm của chúng ta. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bên trong, chạy tới. Nguồn truy nvn hắn lúc này dường như đã hoàn toàn quên mất những bất an lúc nãy. Có lẽ, đó là vì nụ hôn ngọt ngào đó đã làm hắn quá hưng phấn, mà không thèm để ý tới những chuyện hắn cho là không quan trọng nữa. Mộng Tuyết lắc đầu cười, trong lòng thầm nhủ, tính cách vẫn giống như đứa trẻ vậy. Nam nhân khác trưởng thành như chàng, người ta đã dựa vào đôi tay của bản thân để nuôi sống gia đình rồi. Nàng nhìn thấy Trần Nhược Tư bước vào trong thì cũng xoay người từ từ bước ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, nhìn kỹ bên ngoài của cửa tiệm, nàng hài lòng gật đầu, từ từ bước vào bên trong, tiện tay đóng luôn cửa, sau đó đi vào trong phòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Tố Hồi bái thủ. Trần Nhược Tư đi loanh quanh trong phòng, xem xét tỉ mỉ, hắn rất hài lòng với bài trí của căn phòng này. Đúng lúc hắn cảm thấy hơi đói, sờ sờ bụng rồi quay người chạy ra ngoài. Cũng không biết có phải vì quá vội hay không mà vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay vào Mộng Tuyết đang từ cửa đi vào. May mà Mộng Tuyết chỉ cao tới vai của Trần Nhược Tư, nếu không bây giờ bọn họ không thể chỉ đụng chạm nhẹ nhàng như vậy nữa. Mộng Tuyết xoa ngực của Trần Nhược Tư, quan tâm nhìn hắn nói, không sao chứ, không làm chàng bị đau chứ. Trần Nhược Tư cúi đầu cười, nói, đau, đương nhiên là đau rồi, nếu không nàng giơ ngực cho ta đụng xem nào. Nói xong, hắn dụi đầu vào ngực Mộng Tuyết. Mộng Tuyết đưa hai tay ra đẩy đầu Trần Nhược Tư ra, nhìn hắn nói, sắc quỷ, sao lại vội vàng chạy ra ngoài vậy? Có phải là có chuyện gì muốn nói với ta không? Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết nói, có chuyện, ta đói rồi, ta vẫn chưa thấy nàng nấu nướng bao giờ, hay là hôm nay nàng nấu cho ta ăn đi, được không? Bây giờ ta đói lắm rồi, ta chưa bao giờ nấu ăn cả, cũng không biết nấu, hay là ra ngoài ăn đi. Mộng Tuyết nói. Trần Nhược Tư cong môi nói, 100 lượng bạc cuối cùng đã dùng để mua y quán này rồi, làm gì còn để đi ăn nữa, xem ra ta phải nhịn đói rồi. Mộng Tuyết vùng vẫy khỏi vòng tay của Trần Nhược Tư, cười ngọt ngào, nói, lên phố không phải sẽ có tiền sao, đi thôi. Trần Nhược Tư nâng cằm Mộng Tuyết hôn nàng một cái, mỉm cười đáp, muội không sợ Phật tổ trách phạt nàng sao? Vì chàng, ta cam nguyện trách phạt. Mộng Tuyết nói. Trần Nhược Tư đặt tay phải lên vai nàng, nhẹ ôm nàng vào lòng, sau đó bước ra khỏi y quán, vừa đi vừa nói, bà lão, nàng thật tốt. Mộng Tuyết cười dịu dàng, đáp, bây giờ mới biết bà lão này tốt sao. Nói xong thì cười vui vẻ. Trần Nhược Tư chau mày, thầm nghĩ, nhận là bà lão tốt mà ngay cả cơm cũng không biết nấu. Hài, chỉ có thể chịu đựng thôi vậy, ai bảo ta lại đi yêu một tiên tử chứ. Trần Nhược Tư nghĩ tới đây, hai người đã ra tới cửa y quán. Mộng Tuyết bỏ tay Trần Nhược Tư ra, nói, còn không buông tay ra, ở bên ngoài người ta thấy được thì không hay đâu. Nàng nói xong thì đưa tay mở cửa, tự mình bước ra trước. Trần Nhược Tư thầm nhủ, đã là vợ của ta rồi, còn sợ người khác thấy, cũng biết xấu hổ nữa cơ đấy. Hắn cũng theo nàng ra cửa, thuận tay đóng luôn cửa, sau đó khóa lại, cùng với Mộng Tuyết đi tới tử quán lớn nhất của Ngọc Cảnh Châu Thành. Cửa tử quán, khách hàng ra vào tấp nập. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết vẫn còn cách tử quán vài trượng thì dừng lại. Là thật, hôm nay làm sao không gặp người giàu có vậy? Chúng ta mà đi tiếp là tới tử quán rồi, hay là đợi có ngân lượng trong tay rồi mới tới tử quán đi? Trần Nhược Tư nói. Lúc này, bên trái đường có 10 người đang bước lại, ở giữa là một nam tử béo tốt tai to, thân vận một trường bào màu nâu xám quý tộc. Mấy người còn lại chỉ mặc vải thô và áo ngắn, lưng đeo một dây lưng màu đỏ. Từ những thứ này có thể nhìn ra, tên béo đó và những người đi theo hắn là quan hệ chủ bộc. Mộng Tuyết chỉ người nam tử đó nói, ai nói không có, chẳng xem, bên trái đường không phải có người đang mang tiền tới rồi hay sao? Nhãn quan của nàng sắc bén thật, ta chưa có ý kiến gì, đi thôi, động thủ đi. Trần Nhược Tư nhẹ vỗ vai Mộng Tuyết cười, nói xong thì tới bên cạnh mấy người đó. Khi đám người đó còn cách Trần Nhược Tư 3 thước, một người bên cạnh tên béo quát lớn với Trần Nhược Tư, cút mau, mau tránh ra, đừng cản đường của lão gia nhà chúng ta. Trần Nhược Tư đang cảm thấy không có cơ hội nào tốt để hạ thủ, thì nghe thấy người đó lên tiếng, đột nhiên đã nghĩ ra chủ ý. Hắn cố tình đứng ở đó, nhìn bọn họ nói, ai nói ta phải nhường vậy? Lẽ nào đường này là của nhà các ngươi? Ta tới trước, các ngươi phải nhường mới phải chứ. Tiểu tử khốn kiếp, lại dám bảo lão gia nhường đường cho ngươi sao? Muốn bị đánh sao? Người bên cạnh tên béo nói. Hắn nói xong thì đẩy mạnh Trần Nhược Tư một cái. Trần Nhược Tư giả bộ sợ hãi, run rẩy, đợi người đó giơ quyền đánh tới. Lúc sắp tới mặt của Trần Nhược Tư thì hắn kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng tránh né. Một lát sau đã tới bên cạnh của tên béo, ôm lấy lưng hắn, hét lớn, lão gia tha mạng, thủ hạ của ngài dữ quá, tôi sợ lắm. Tên béo đó nhìn thấy Trần Nhược Tư ôm lấy mình, đang định phát hỏa thì Mộng Tuyết nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười với hắn, giả bộ làm như tức giận lắm, trợn mắt nhìn Trần Nhược Tư nói, tên tiểu tử khốn kiếp này, lúc nãy đã lợi dụng người ta rồi lại còn chạy, bây giờ gặp được ngươi ở đây, xem ta làm sao xử lý ngươi. Nàng nói xong, ngọc thủ nắm thành quỷ ên, giả vờ đánh Trần Nhược Tư. Tên béo đó nhìn thấy mỹ nữ như vậy, lại còn cười với hắn, tự nhiên trong lòng cảm thấy ngọt ngào, giả vờ phong độ, tủm tỉm cười nhìn Mộng Tuyết, đang định nói chuyện thì Mộng Tuyết đã tóm lấy y phục của Trần Nhược Tư, kéo hắn lại, vừa bước tới vừa nói với tên béo, vị lão gia này, đa tạ ngài, nếu không phải ngài thì tôi đâu có bắt được tên tiểu sắc quỷ này. Tên béo lắc đầu cười, thầm nghĩ, người đẹp như vậy, thế nhưng thủ đoạn cũng thật ghê gớm. Hắn vẫy tay gọi người hầu rồi đi về phía trước. Bộc nhân thấy chủ nhân như vậy thì thấy rất hồ đồ. Hôm nay lão gia làm sao vậy? Lẽ nào bị con hồ ly ấy làm cho điên đảo rồi sao? Không gây phiền phức cho tiểu tử đó, nếu là trước đây, nhất định đã lột da của hắn rồi. Bọn họ nghi hoặc nhìn Mộng Tuyết đang lôi Trần Nhược Tư đi mất, lắc đầu, sau đó tiếp tục đi theo tên béo đó. Đợi đám người kia đi hỏi, Mộng Tuyết thả Trần Nhược Tư ra, cười ngọt ngào nói, lần này lấy được bao nhiêu rồi, lấy ra xem nào. Trần Nhược Tư lấy ra túi tiền vừa lấy được ở dây lưng tên béo, đặt lên tay ước lượng, nói, không được bao nhiêu, hình như chỉ có hơn 50 lạng, không ngờ tên béo này, thủ hạ đông như vậy, cứ tưởng rất có tiền, thế mà lại chỉ mang có chút tiền này. Mộng Tuyết đón lấy tiền, mở ra, đếm kỹ, có một chút thất vọng nói, ta còn tưởng là lần này đã lấy được rất nhiều chứ, Khôn. Hay là chúng ta tới tiệm cầm đồ, đổi chút tiền rồi mới đi ăn cơm, phòng khi không đủ tiền lại mất mặt. Tấm bài màu hoàng kim đó đích thực là biểu tượng của một tổ chức bí mật. Tổ chức này có tên là Long Ưng Bang, người của bang này rải rác khắp Ngọc Cảnh Châu Thành, nhưng những bang chúng bình thường sẽ không tùy tiện biểu lộ thân phận, trừ khi gặp phải huynh đệ bổn bang mới biểu lộ thân phận thực sự của mình. Tổ chức này vô cùng bí mật, do đó trong tình huống bình thường chỉ nhận thân phận qua thẻ bài chứ không nhận người. Trên lệnh bài của bang chủ Long Ưng Bang có hình một con rồng, phó bang chủ có hình chim ưng, phó sứ có hình hổ, những đầu mục thì có hình sói. Bang chúng bình thường thì đều là hình cẩu. Tấm kim bài trong tay Trần Nhược Tư lúc này chính là thẻ bài của phó bang chủ của Long Ưng Bang. Hắn bây giờ vẫn không hề biết mà chỉ coi đó là một bảo vật đáng tiền. Mộng Tuyết xem qua tấm thẻ bài rồi cười nói, tùy chàng. Nguồn truy Enfun vn Trần Nhược Tư cười, nhếch mép nói, nếu chuyện gì nàng cũng nghe ta thì tốt quá. Mộng Tuyết cũng đã đoán ra ý tứ trong câu nói của Trần Nhược Tư, là vì đêm trước đã không thuận theo hắn, nàng xấu hổ đáp, đi thôi, đói bụng lâu rồi, bây giờ đừng lôi thôi nữa, đêm nay ta đều nghe chàng. Trần Nhược Tư mê mẩn nhìn Mộng Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, đêm nay lại có thể thưởng thức một cách sảng khoái rồi. Hắn nói, đây là nàng nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu. Hắn nói xong, hưng phấn ôm lấy Mộng Tuyết bước về phía cửa tiệm. Mộng Tuyết lắc đầu bất lực, thầm nghĩ, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó. Nếu thật sự ngày nào cũng mặc chàng chỉ sợ rằng sẽ làm hỏng chàng mất. Ai, chàng sao chẳng hiểu cho tâm sự của ta thế? Ta làm vậy là quan tâm chàng mà. Nàng nghĩ tới đây, thì nhẹ dựa đầu vào vai Trần Nhược Tư, theo hắn bước vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, ám ám thâu tiếu. Trần Nhược Tư mang miếng kim hoàng bài vào một tiệm cầm đồ lớn nhất trong thành Ngọc Cảnh Châu. Mộng Tuyết không vào mà ở cửa đợi. Trần Nhược Tư lúc này cho rằng miếng kim bài trên tay là một bảo vật. Có lẽ chỉ có tiệm cầm đồ mới chịu mua nên cố tình tới đó. Tiệm cầm đồ này vốn là điểm liên lạc bí mật của Long Ưng Bang. Không ngờ Trần Nhược Tư lại vô tình lạc vào đó. Miếng kim bài đó vốn không đáng tiền. Nếu là chỗ khác thì sẽ không đổi được bao nhiêu tiền. Nhưng mà thật là mèo mù vớ cá rán. Đã đến được chỗ phát huy được tác dụng của nó rồi. Trần Nhược Tư bước tới quầy. Không hề nói nhiều. Liên đặt kim bài lên quầy. Đang định mở miệng thì ông chủ đã nhặt tấm kim bài lên, trả lại cho Trần Nhược Tư, rồi nhanh chóng vòng qua quầy, tới trước mặt Trần Nhược Tư, quỳ xuống nói, không biết phó bang chủ đã tới Ngọc Cảnh Châu Thành nên không ra đón từ xa, xin hãy lượng thứ. Trần Nhược Tư nhìn thấy ông chủ tiệm như vậy thì không hiểu ra làm sao cả, ngẩn người ra một lúc, sau khi định thần lại thì nghĩ thầm, không ngờ thẻ bài này lại đại diện cho thân phận phó bang chủ, lại có thể ăn không uống không rồi. Hắn nghĩ tới đây, hắn mỉm cười nói, mau mau đứng dậy đi, không biết thì không có lỗi, nhưng mà bây giờ ta đói rồi, còn không chuẩn bị cho ta chút gì để ăn đi. Ông chủ tiệm đứng lên, đáp, vâng thưa phó bang chủ, xin hãy theo tôi. Hắn nói xong thì dẫn Trần Nhược Tư ra khỏi tiệm. Mộng Tuyết đang chờ ở cửa, nhìn thấy Trần Nhược Tư về nói, sao lại, cái này, nàng vốn định hỏi thẻ bài đó có đáng tiền không, nhưng vẫn chưa nói xong thì Trần Nhược Tư đã ngắt lời nàng, nói, đây là bà lão của ta. Ông chủ tiệm khách khí hành lễ với Mộng Tuyết, chào hỏi, thủ hạ bái kiến phó bang chủ phu nhân. Mộng Tuyết nghi hoặc nhìn Trần Nhược Tư, không hiểu là chuyện gì. Trần Nhược Tư nháy mắt với nàng, nàng mới không hồ đồ trả lời. Ông chủ tiệm quay người, khóa cửa tiệm lại, rồi dẫn Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết tới tử quán. Trên đường, hắn ta tự giới thiệu bản thân, nói tên hắn ta là Đỗ Hoa Lâm, tiệm cầm đồ này chỉ để che giấu thân phận của hắn. Trần Nhược Tư không hiểu chút gì về Long Ưng Bang, nên cũng không biết nói gì, đành phải gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hắn cũng không ngờ Đỗ Hoa Lâm này không hề hoài nghi thân phận của hắn. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, chỉ thầm ra hiệu cho Mộng Tuyết, tỏ vẻ nghi hoặc. Không bao lâu, Đỗ Hoa Lâm đã dẫn Trần Nhược Tư tới đại tử quán mà trước đây Trần Nhược Tư đang định tới. Đỗ Hoa Lâm dừng bước, nhẹ nhàng nói, trong tử quán, không thể xưng hô theo thân phận thật của ngài. Xin hãy thông cảm, chỉ có thể xưng hô theo tên họ, mà vẫn chưa biết phó bang chủ nên xưng hô thế nào đây. Trần Nhược Tư im lặng hồi lâu, trong lòng nghĩ, hắn đã hỏi vậy, khẳng định không biết phó bang chủ thực sự tên là gì. Cứ nói cho hắn biết tên thật của ta là được. Nghĩ rồi cười nói, ta tên Trần Nhược Tư. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfulvn.com. Đỗ Hoa Lâm cười nói, Trần huynh đệ, Trần phu nhân, mời. Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết, nhẹ mỉm cười, chau mày ra ám hiệu, chúng ta có thể ăn không, uống không rồi, đã không cần bạc, lại còn được làm phó bang chủ nữa, phải giả cho giống một chút. Mộng Tuyết hình như đã hiểu được ý tứ của Trần Nhược Tư, nàng gật đầu, cùng với Trần Nhược Tư bước thẳng vào trong tử quán. Trong tử quán, tấp nập ồn ào tiếng người nói, tiếng ly chén chạm vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Trần Nhược Tư vừa vào cửa thì nhìn thấy tên béo và mấy tên thủ hạ mà hắn vừa trộm đồ đang uống rượu ở bên trong. Trần Nhược Tư giật mình, nhanh chóng kéo Mộng Tuyết, tìm một chỗ cách xa chỗ mà bọn lão béo đang ngồi, cúi đầu, dùng tay che lấy mặt, nhìn Mộng Tuyết, ra hiệu với nàng. Mộng Tuyết không hiểu ý của hắn, nàng hỏi, sao vậy? Trần Nhược Tư thừa lúc Đỗ Hoa Lâm đi gọi thức ăn, nhẹ thì thầm vào tai Mộng Tuyết. Tên béo bị chúng ta trộm đồ đang ngồi uống rượu ở đằng sau chúng ta mấy bàn kìa. A, Mộng Tuyết kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Hay là chúng ta bây giờ chúng ta rời khỏi đây, không khéo thì sẽ bị lộ mất, phiền phức lắm. Trần Nhược Tư gật đầu, đồng thời đứng dậy, đang định rời khỏi thì Đỗ Hoa Lâm quay đầu lại, cười, Trần huynh đệ đứng lên làm gì vậy, là muốn... Hắn vốn định nói có phải muốn lên phòng hay không nhưng hắn thấy Mộng Tuyết trừng mắt với hắn thì hắn không dám nói nữa. Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết, thầm nghĩ, bây giờ mà đi, khẳng định sẽ bị lộ, mặc kệ nó, cứ chống chế đã, tên béo đó không nhận ra chúng ta thì không có chuyện gì rồi. Hắn nghĩ tới đây thì đáp rằng, không phải, ta không đi đâu cả, chỉ là muốn đứng dậy hoạt động chút thôi. Hắn nói xong thì gật đầu với Mộng Tuyết. Hai người cùng lúc ngồi xuống, ba người họ lặng lẽ ngồi đó, ai cũng không lên tiếng, đợi một lúc sau, tiểu nhị của tiệm mang rượu và thức ăn lên. Trần Nhược Tư nhìn thấy cả bàn đều là món ngon thì không còn để ý đến cái gì nữa, cũng không mời Đỗ Hoa Lâm, mà cầm ngay lấy đồ ăn luôn. Đỗ Hoa Lâm cười, trong lòng cảm thấy khá nhẹ nhõm, hắn nghĩ, không ngờ tùy tiện gọi vài món mà cũng hợp khẩu vị của phó bang chủ. Hôm nay phải chiêu đãi thật tốt hắn, chưa biết chừng sẽ có cơ hội thăng tiến đây. Hắn nghĩ tới đây thì nhìn Trần Nhược Tư nói, Trần huynh đệ, sau này còn phải nhờ huynh chiếu cố nhiều. Trần Nhược Tư cũng biết Đỗ Hoa Lâm muốn nói chiếu cố là có ý gì. Trong lòng hắn thầm nhủ, chiếu cố cái đầu ngươi đó, ngươi thật sự cho ta là phó bang chủ sao? Ngươi lần này bị hố nặng rồi, hi hi. Trần Nhược Tư miệng đáp bừa. Ừm, tốt lắm, tốt lắm. Mộng Tuyết không ăn gì cả, chỉ ngồi cười thầm một bên. Khốn kiếp, túi tiền của ta, ai đã lấy cắp túi tiền của ta rồi, to gan thật. Trần Nhược Tư nghe thấy tiếng tên béo hét lên ở mấy bàn đằng sau. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết bắt đầu có chút lắng, giả vờ cúi đầu chỉ chú ý tới việc ăn uống thôi, không dám quay đầu lại xem. Lão gia... Liệu có phải là tên tiểu tử chặn đường chúng ta vừa nãy không? Chúng tôi sẽ đi tìm hắn ngay. Một người khác nói. Các ngươi có ai đem tiền không? Mau trả tiền rượu đi. Đợi gặp được tên tiểu tử đó, sẽ lột ra sổ hắn. Tên béo nói. Trong chúng tôi, người có tiền nhất là ngài mà. Lúc ra khỏi cửa, ngài là lão gia. Chúng tôi là tùy tùng, làm gì mà mang theo tiền? Một người đi theo nói. Tiểu nhị nghe thấy vậy thì bước tới nhìn bọn họ nói. Mấy người không cần giả vờ nữa. Có phải muốn ăn mà không trả tiền không? Nghe tên tiểu nhị nói như vậy thì Trần Nhược Tư len lén quay đầu lại nhìn, thấy quyền của tên béo đó đã hơ trên đầu của tiểu nhị, vẫn chưa tới đầu hắn thì lại dừng tay lại. Trần Nhược Tư thấy vậy, cười thầm hai tiếng, quay đầu lại. Đỗ Hoa Lâm liếc nhìn bàn của tên béo, lắc đầu nhẹ than một tiếng. Ai, bây giờ cái thứ ăn mà không trả tiền này đại đa số đều như vậy, dùng cách này để làm náo loạn, hòng dễ dàng bỏ chạy. Nhưng trong tử quán này, cao thủ rất nhiều, xem ra mấy tên này sẽ phải chịu khổ rồi. Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết, nháy mắt với nàng, thương lượng ngầm, đợi cơ hội hành sự. Mộng Tuyết gật đầu, lập tức cảnh giác động tĩnh xung quanh. Ông chủ của tử quán cũng nghe thấy liền tới đó, nhìn tên béo cười nói, vị lão huynh này, nếu huynh đã muốn ăn không thì cũng không nên tới chỗ chúng ta. Chỗ chúng ta không bao giờ có người dám ăn quỵt. Huynh hãy tự liệu xem, hay là một trong số các ngươi, chỉ cần một người để lại một cánh tay, bữa cơm này ta mời, nếu không thì hãy trả tiền đi. Hắn nói xong thì tùy tiện vẫy tay, 10 đại hán to lớn đứng chặn ngay trước đám người của tên béo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Túy Tử Hồ Ngôn. Tên mập kia nghe xong những lời của chủ quán thì tức giận vô cùng, sắc mặt tái xanh, trợn mắt quát lớn, ngươi nói cái gì? Muốn chúng ta để lại một cánh tay? Ta thấy tử quán của ngươi không muốn mở tiếp nữa rồi. Hắn quát lớn xong thì quay người lại đập một cái thật mạnh lên mặt bàn. Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư, Đỗ Hoa Lâm ba người cùng lúc quay đầu lại, nhìn về hướng đó. Búp một tiếng, bàn rượu chấn động, mấy chục chiếc đũa trên bàn nảy cả lên, bay về phía hơn 10 đạn hán to con kia. Ông chủ quán thấy vậy, kinh ngạc lắm, bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi về phía sau mấy bước, ngồi xuống luôn chiếc ghế phía sau, toàn thân phát run. Tiểu nhị thì sợ tới nỗi ôm đầu ngồi bệt xuống, không dám nhìn tiếp nữa. 10 đại hán to con kia cũng bị dọa tới mức kinh hồn bạt vía, cứ đứng ngay ra đó, không biết tránh đi mà chỉ dương mắt nhìn mấy cây đũa bay về phía mình. Chiêu này của tên béo đích thực không phải là người có tu vi võ công bình thường có thể sử ra được. Nhưng đối với Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết chỉ là một chút tài vặt. Trần Nhược Tư cười, thầm nghĩ, vốn muốn xem tên béo kia bị đánh, thế mà bây giờ lại ngược lại, hắn lại được thế, thật nhìn không ra hắn lại có chút bản lãnh nhỏ này. Mộng Tuyết thấy vậy, sinh lòng từ bi, lúc mấy chiếc đũa bay gần tới người của mấy đại hán to lớn, nàng dùng đơn chỉ phát ra mấy chục quang cầu cực nhỏ, công kích tới đó. Mấy quang cầu này, mắt thường không thể nhìn thấy được, những quang cầu này khi ra khỏi tay Mộng Tuyết, một vòng quang ảnh kim sắc vụt sáng ở ngón tay của nàng, nếu không nhìn kỹ thì cũng rất khó phát hiện ra được. Nhưng động tác nhỏ ấy của nàng đã bị Đỗ Hoa Lâm ngồi cùng bàn với họ nhìn rõ mồn một. Hắn thầm kinh hãi, lúc đầu ta vẫn còn thấy khó hiểu, làm sao mà người trẻ tuổi như vậy lại có thể là phó bang chủ, nhưng phu nhân của hắn đã lợi hại như vậy, huống chi hắn, chẳng trách, xem ra sau này phải tiếp cận họ cho tốt, sẽ có lợi cho ta. Hắn nghĩ tới đây thì rất vui vẻ. Trong trước mắt, đinh, đinh đinh, mấy tiếng vang lên, mấy chiếc đũa đều bị rơi xuống đất. Hơn 10 đại hán to con đó ngây người trong giây lát rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ đều cảm thấy chân đã nhũn cả ra rồi. Bò dạp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào tên béo. Tên béo đó cũng cảm thấy rất hồ đồ, thầm nghĩ, chuyện gì vậy? Lẽ nào gặp ma rồi? Đũa sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống đất thế? Ông chủ tử quán định thần lại, vội đứng dậy, bước tới trước, ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ vị đại hiệp này đã thủ hạ lưu tình, bữa cơm này tôi mời, xin hãy đi đi. Tên béo nghe thấy vậy thì nghĩ thầm, bây giờ không đi còn đợi tới khi nào? Vốn không muốn thể hiện bản lãnh, không ngờ lại bị ép phải ra tay. Hắn nghĩ tới đây, không thèm chào ông chủ quán một tiếng, vẫy tay gọi thuộc hạ, ông chủ tử quán nói muốn chúng ta đi, có nghe rõ không? Đi thôi. Thủ hạ của tên béo nghe thấy hắn gọi mới định thần lại sau sự việc kinh ngạc vừa nãy, trong lòng bọn họ cũng không hiểu, hắn lợi hại như vậy từ lúc nào, sức mạnh đã phát ra rồi mà có thể thu lại được. tên béo dẫn thủ hạ nhanh chóng rời khỏi tử quán, dường như sợ rằng ông chủ sẽ lại đòi tiền họ vậy. Trần Nhược Tư thấy tên béo đi khỏi, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì hắn sợ mà là lo lắng bọn tên béo sẽ làm lộ chuyện xấu của hắn. Trần Nhược Tư biết vừa rồi Mộng Tuyết đã ra tay, liền nhìn Mộng Tuyết cười cười, quay lại Đỗ Hoa Lâm, nâng ly lên nói, Đỗ huynh, cạn một ly đi, đa tạ huynh đã có thịnh tình khoản đãi. Hắn nói xong thì uống một hơi hết ly rượu trong tay. Trần huynh đệ không cần khách sáo, có thể chiêu đãi huynh, cũng là phúc phần mà Đỗ Mộ kiếp trước đã tu được. Đỗ Hoa Lâm nâng ly uống hết, đáp lời.